Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Bắc Hải Đại Giải. Tông chủ, có việc gấp bẩm báo. Nghe nói đại trưởng lão truyền thanh, Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam đồng thời trương khai nhãn. Linh Tiểu Lam quanh người linh quang tràn đầy, hiển nhiên là thu hoạch không nhỏ, nhưng Ngô Vọng vẫn như cũ nằm ở đăng tiên đại viên mãn chi cảnh. Đạo cảnh khối này, giống như thiếu chủ đại nhân khí chất trực tiếp kẹt chết. Linh Tiểu Lam có chút muốn nói lại thôi. Gặp Ngô Vọng biểu lộ mang theo phiền muộn, cũng không biết nên như thế nào an ủi. Tu hành loại sự tình này, xác thực tràn đầy các loại sự không chắc chắn. Thỉnh thoảng gặp được bình cảnh đúng là bình thường, cũng là không cần khẩn trương thái quá. Ngô Vọng nói, tiên tử nghỉ ngơi trước dưới, ta đi xử trí diệt tông sự tình. Ta lại đem những này cảm ngộ tiếp nhận hoàn tất. Linh Tiểu Lam đáp ứng một tiếng, lần nữa nhắm lại hai con ngươi. Ngô Vọng trở mình nhảy xuống đại môn chi hậu, đem trên người khoan bào giật xuống, túm ra một kiện trường sam phủ thêm, kéo ra động phủ đại môn, cất bước tiến lên. Ba tòa cầu hình vòm bên ngoài, các cao thủ tề tụ, diệt tông các vị trưởng lão, Tiêu Kiếm đạo nhân dẫn đầu mới dám sát tổ, Huyền Nữ tông mấy vị cao thủ, cùng Lâm Kỳ mang tới Lâm gia gia tướng cùng hơn trăm tinh nhuệ. Tất cả đều nhìn về phía Ngô Vọng, bọn hắn biểu lộ riêng phần mình có chút nghiêm túc, trước nhất mấy người thần sắc, thậm chí mang theo vài phần thấp thỏm. Thế nào, Ngô Vọng cũng bị bọn hắn làm có chút khẩn trương. Ra cái gì chuyện, các ngươi thế nào đều tụ tại nơi đây? Đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm đạo nhân liếc nhau, không biết nên như thế nào nói. Lâm Kỳ hướng về phía trước nửa bước, cất cao giọng nói, lão sư, tiểu cổ đoá một nhóm với Đông Hải bị tập kích, trốn về đến chỉ có một vị thiên tiên. Tiểu cổ đoá giờ phút này sinh tử không biết. Bị tập kích Đông Hải sinh tử không biết. Ngô Vọng đưa tay che ngực dây chuyền, đáy lòng vang lên thương tiếc tiếng nói. Tiểu cổ đoá chỉ là bị bắt, giờ khắc này ở Đông Hải chi đông. Cái này khiến Ngô Vọng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Tiểu cổ đoá là vì tìm hắn mà đến. Hắn một mực bế quan tránh mà không thấy đã là thất lễ. Nếu là tiểu cổ đoá thật ra cái gì sự tình, hắn coi là thật không tốt cùng Hình Thiên lão ca bàn giao. Ngô Vọng buồn bực nói, nàng không phải từ thiên tiên hộ tống, từ không trung bay trở về sao, tại sao lại bị tập kích đệ tử không biết. Lâm Kỳ lùi lại nửa bước, Tiêu Kiếm đạo nhân đi hướng đến đây. Tiêu Kiếm nói, cụ thể nguyên do sự việc chúng ta chưa biết rõ ràng. Giờ phút này đạt được tin tức, tựa hồ là cùng Vũ Sư Thiếp Quốc có quan hệ, giống như nói là Vũ Sư Thiếp Quốc chi vu xuất thủ. Vũ Sư Thiếp Quốc, Ngô Vọng không khỏi nhớ tới, tại Bắc Dã lúc, gặp được tên kia nguyện ý cung cấp không đứng đắn phục thị Vũ Sư Thiếp Vu nữ. Thực lực của đối phương làm sao có thể nhìn trời tiên tạo thành uy hiếp, hẳn là Thiên Cung đang thử thăm dò Bắc Dã, hoặc là cảnh cáo Bắc Dã không muốn cùng nhân vực đi quá gần. Ngô Vọng lập tức nói, trở về người kia ở nơi nào, ta đi trực tiếp hỏi nàng. Tại phía đông duyên hải phân các dưỡng thương, Tiêu Kiếm đạo nhân chỉ cốc bên ngoài, đã chuẩn bị tốt phi toa. Ngô Vọng nói, đi, làm phiền đạo huynh lái thuyền, chúng ta mau mau đi qua. Tiên quang lấp lóe, lại là Linh Tiểu Lam chạy tới Ngô Vọng phía sau. Ngô Vọng chưa ngăn nàng, nàng cũng không nhiều lời nói, đi theo Ngô Vọng bay về phía cốc bên ngoài, nơi đây các cao thủ cùng nhau đuổi theo. Cái kia cho hơn 10 người nhập tọa phi toa bỗng cảm giác áp lực như núi. Một phen dày vò, Ngô Vọng, Lâm Kỳ, Linh Tiểu Lam đồng hành. Đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm đạo nhân làm hộ vệ. Ngoài ra còn có mấy vị Lâm gia gia tướng cùng Huyền Nữ tông cao thủ. Diệt tông trưởng lão đều bị Ngô Vọng quát lui, để bọn hắn trong cốc chiếu khán đệ tử. Việc này bọn hắn cũng lẫn vào không lên. Quý Mặc cùng Nhạc Giao đưa tiễn tiểu cổ đoá sau đã trở về Quý gia. Lâm Tố Khinh lưu tại Diệt Tông tu hành. Mộc Đại Tiên nũng nịu công lực toàn bộ triển khai, mới lan lộn cái đồng hành ghế. Lúc đầu, Ngô Vọng là muốn cho Mộc Đại Tiên cùng Lão A Di khi đi hai người khi về một đôi. Như thế lão A-di thân người an toàn cũng có thể có chỗ bảo hộ. Mộc đại tiên muốn đi theo đi ra ngoài. Ngô Vọng đành phải bốc lên lão A-di bị diệu trưởng lão dạy hư nguy hiểm. Mấy diệu trưởng lão chiếu khán Lâm Tố Khinh. Phi toa hướng đông nam phương hướng nhanh chóng bắn. Trên đường, Ngô Vọng chỉ hỏi một vấn đề. Vì cái gì không đi Tây Hải? Tiêu Kiếm đạo nhân đáp. Gần nhất Tây Dã Linh Sơn 10 vu đang cùng nhiều vị tiên thiên thần khai chiến. Tây Hải khi thì đại lãng không ngừng. Thương thuyền có nhiều lật úp. Ổn thỏa lý do mới lựa chọn đi Đông Hải thương lộ. Tiểu cổ đoá tại nhân vực sự tình. Biết người không nhiều. Hộ tống tiểu cổ đoá thiên tiên đều là có thể tin chi nhân. Việc này có chút kỳ quặc. Nàng trước khi đi, quẻ sư xem bói là điềm lành. Biểu hiện nói một đường gió êm sóng lặng. Lần này bị tập kích không có bất kỳ cái gì điềm báo trước. Quả thực quá mức đột nhiên. Linh Tiểu Lam nói. Hoặc là bị cuốn vào một chút phong ba bên trong. Đối phương cũng không phải là nhằm vào tiểu cổ đoá, nhiều đoán vô dụng. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại. Ta tu hành một trận. Đến gọi ta. Các cao thủ riêng phần mình đáp ứng. Mặc dù Ngô Vọng biểu lộ bình tĩnh. Nhưng bọn hắn đều cảm thấy Ngô Vọng đáy lòng vội vàng. Diệt Tông trụ sở vốn là cách Đông Hải Chi Tân không tính quá xa. Lại là đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm đạo nhân hai vị siêu phàm cảnh cao thủ hợp lực đi đường. Vừa mới nửa ngày tựu đã tới tên kia bị thương nặng thiên tiên chỗ phân các. Nhân vực đan đạo cường thịnh chỗ tốt. Giờ phút này cũng đã nhận được thể hiện. Ngô Vọng bọn hắn đến lúc. Kia nữ thiên tiên thương thế đã không còn đáng ngại. Chỉ là lúc nói chuyện có chút trung khí không đủ. Sắc mặt đều đã khôi phục hồng nhuận. Nàng đem một đường tao ngộ kỹ càng nói tới. Mở miệng liền là một câu. Ai? Cái này quả nhiên là vô vọng chi tai. Ngô Vọng mặt đều hóa xanh. Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức nói. Trước mặt ngươi ngồi. Là hình phạt điện điện chủ vô vọng tử. Không duyên cớ gặp nạn liền nói không duyên cớ gặp nạn. Nâng vô vọng chi tai làm gì? Kia ngưỡng tại giường nữ thiên tiên lập tức có chút không biết làm sao. Tốt, tốt, Ngô Vọng thở dài, nói chuyện đứng đắn, điện chủ, thuộc hạ không biết là ngài. Cũng không phải là cố ý, Ngô Vọng thúc giục nói. Các ngươi ra nhân vực phụ cận hải vực, sau đó, bắc hành mấy ngày, chúng thuộc hạ người cải trang cách ăn mặc thành nhân vực thương đội. Các vị đại lãng tộc đạo hữu cũng đều là yên tĩnh trốn ở trong khoang thuyền. Nữ thiên tiên thấp, giọng nói, trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc. 6 ngày trước, đi tới trong Đông Hải đoạn, hướng Tây 6000 dặm chính là Đông Dã biên giới. Nơi này hàng năm gió êm sóng lặng, trong biển cũng không sinh linh mạnh mẽ. Nửa ngày tự gặp 10 mấy chiếc thương đội thuyền lớn, nam đến lại bắc đi. Sư muội ta ngày đó phụ trách dùng tiên thức xem xét các nơi. Phát hiện phía đông 100 dặm chỗ. Mặt biển đột nhiên nhấc lên lấp kín tường nước. Này thủy tường cao hơn 100 trượng. Rộng quá 1000 bên trong. Chính đối nhân vực thương tuyến đánh tới. Như vậy phạm vi bên trong vừa lúc có một đội 7 chiếc thương thuyền. Còn có vụn vặt lẻ tẻ 10 mấy chiếc thương thuyền. Tường nước đánh tới quá mức cấp tốc. Bọn hắn hoàn toàn không thể nào tránh né. Càng không cách nào ngăn cản. Ngô Vọng nghe vậy lập tức nhìn về phía Tiêu Kiếm đạo nhân. Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức nói, cái này đã không phải nàng lần thứ nhất giảng thuật, tứ hải các đã được đến tin tức, kế hoạch đi vòng Đông Hải thương đội đều phải nhắc nhở. Nói tiếp, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, các ngươi hẳn là xuất thủ đi đè xuống này thủy tường chính là. Cái này thiên tiên thở dài, lúc ấy chúng ta chưa nghĩ quá nhiều, cũng không thể gặp những này thương đội bên trên đồng tàu gặp nạn. 4 người đồng thời xuất thủ, đem tường nước ép xuống. Lại sao dự đoán kia tường nước rơi xuống sau? Hiện ra trong đó kia to lớn cự vật, kia dường như một tòa đại đảo thành tinh, lại giống là chúng thần nuôi nhốt quái vật. Chúng ta thấy chính là một cái như đầm lầy màu đen cự nhãn. Lúc đó, chúng ta 4 người đều sửng sốt, trên không trung một cử động nhỏ cũng không dám. Đạo cảnh như giấy mỏng. Pháp lực như dòng suối, nữ thiên tiên thở một hơi thật dài. Trong mắt tràn đầy hối hận, sắc mặt mang theo xấu hổ. Thuộc hạ lại không còn nửa điểm tới đấu pháp suy nghĩ. Ngô Vọng an ủi, như vậy cự vật thực lực không giống bình thường. Không cần quá mức trách móc nặng nề chính mình. Người có thể đem tin tức mang về, đã là lập công lớn. Sau đó đâu ngươi nhưng nhìn rõ ràng cái này cự vật là vật gì, là một cái đại giải. Nữ thiên tiên, thấp giọng nói, dùng tiên thức dò xét có thể miễn cưỡng gặp hắn hình dáng. Hắn đọc rộng mấy trăm dặm, hắn ngao như sơn nhạc, kia tường nước lại chỉ là nó nhô ra mặt biển lúc mang theo sóng lớn. Wow, Mộc đại tiên mắt to trợn tròn, tán thán nói, ở trong đó quá có bao nhiêu gạch cua cua cao, ba. Ngô Vọng nắm lấy một cái quạt xếp đánh xuống Mộc đại tiên ý thức. Người sau một trận chống miệng quyết miệng mắt trợn trắng. Nữ thiên tiên đạo, nó lúc ấy chỉ là nhìn chúng ta liếc mắt. Thân thể chậm rãi chìm xuống vào biển. Thuộc hạ vốn cho rằng có thể trốn qua nhất kiếp. Chợt thấy trên biển truyền đến tiếng giống. Phía tây có mấy trăm người ngồi cưỡi dị thú mà đến. Hắn màu da thiên hắc, vòng tai đỏ, xanh song xà. Chính là vũ sư thiếp người. Bọn hắn tựa hồ là đến chém giết đại giải. Kia đại giải vốn muốn chìm xuống thân thể đột nhiên thăng lên. Thâm uyên trong miệng bay ra đầy trời lưu quang. Mặt biển các nơi cuồng phong tàn phá bừa bãi. Nữ thiên tiên không nhịn được một tay nâng trán. Chúng ta liền là bị đám kia vũ sư thiếp quốc chi nhân liên lụy. Bị đại giải xem như cường địch thuộc hạ bị một đạo lưu quang trọng thương. Ngã vào mặt biển lúc. Có thể gặp kia đại giải há miệng hút mạnh, thuyền của chúng ta cùng đám kia vũ sư thiếp quốc người, đều bị hút vào đại giải trong miệng, chỉ có mấy vị đồng liêu chống đỡ đại giải hấp lực. Các vị đồng liêu đem ta cứu lên, chúng ta ước định chia ra hành động, ta trở về cầu viện, bọn hắn truy tung đại giải tung tích, không biết kia đại giải thần thông như thế nào, cũng không biết ở trong biển hành tẩu là chậm chạp vẫn là mau lẹ. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, đứng dậy, chắp tay suy tư một trận. Hậu phương, đại trưởng lão chậm rãi nói. Hẳn là thiên cung muốn cắt đứt thương đội vãng lai đoạn mất nhân vực ngoại bộ cung cấp sở dĩ phái tới. Đầu này đại giải tiêu kiếm đạo nhân lại nói. Không có khả năng lắm. Nếu là thiên cung xuất thủ, chúng ta không có khả năng không có nửa điểm tin tức. Lại có nhân hoàng các cao thủ lên tiếng. Vũ sư thiếp quốc là vu nữ chi quốc, dùng vu thuật tăng trưởng, kia đại giải hẳn là bọn hắn đối đầu. Song phương đấu pháp lan đến gần chúng ta thương đội, vu chính là cầu chúc chi thuật, lại khác biệt với đối thần linh chi cầu nguyện. Nói không chừng kia đại giải đều là bọn hắn mân mê ra. Ngô Vọng nói, ta gặp cổ tịch ghi chép, vũ sư thiếp quốc bây giờ phạm vi thế lực mặc dù là tại đông giã đông bộ. Hắn tộc địa lại tại Dương Cốc Chi Bắc, cũng chính là Đông Hải chỗ sâu. Đông giã vũ sư thiếp quốc, là vũ sư thiếp tộc nhân xây. Chân chính vu thuật cường giả giấu với Đông Hải chỗ sâu. Cũng chính là Đông Hải Chi Đông. Nhân hoàng các nhưng có liên quan với cái kia đại giải ghi chép như vậy cự vật. Tuyệt không phải mấy ngàn năm liền có thể trưởng thành. Cũng không nhất định chỉ sôi nổi tại Đông Hải. Hắn vừa dứt lời. Tự có một tên ăn mặc 10 phần giảng cứu lão giả. Từ ngoài cửa vội vàng mà đến. Hô to, điện chủ, lão phu tra được. Cái kia đại giải trong Bắc Hải. Sớm nhất là tại Phục Hy Tiên Hoàng lúc. Bị chúng ta ra ngoài du lịch cao thủ phát hiện. Cực ít ra Bắc Hải hoạt động. Ngô Vọng hỏi. Nhưng có cái khác nghe đồn, lão giả kia tại cửa ra vào dừng chân lại. Cái này, còn cần tiếp tục tra. Lão phu cái này đi thăm dò. Nói xong lại tranh thủ thời gian quay đầu. Xách theo trường bào vạt áo vội vàng chạy xa. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật. Quay người nhìn về phía tên kia nữ thiên tiên. Ấm giọng trấn an nàng vài câu. Để nàng an tâm nghỉ ngơi. Có Thương Tuyết đại nhân cho nhắc nhở. Ngô Vọng giờ phút này từ không phải quá lo lắng. Nhưng tóm lại không khỏi có chút khẩn trương. Bị cự giải một cái nuốt vào hiện tại còn sống. Là bởi vì cự giải tiêu hóa không tốt cái này đều gọi cái gì sự tình tiểu cổ đoá thế nào giống như. Này không may. Liền như vậy chuyện hoang đường đều có thể gặp gỡ. Ở trên biển đi tới. Đột nhiên gặp được hai nhóm sinh linh đánh nhau. Không hiểu thấu tự bị một cái vốn nên tại Bắc Hải sôi nổi con cua lớn một cái nuốt. cái này, Ngô Vọng cái trán đột nhiên treo đầy hắc tuyến. Tiểu cổ đóa, ta đợi ngươi như thân muội muội. Vô Vọng huynh, ta tu đạo cảm ngộ là thiếu đi. Lão sư ta hứa Mộc tu đạo cảm ngộ cũng là thiếu đi. Ngươi vì chính mình lấy tên Vô Vọng tử, không phải phát hiện việc này sao? Ngô Vọng, tiểu cổ đóa, bên trong là vận rủi. Ngô Vọng không khỏi nâng trán, đáy lòng mắng kia vận đạo nữ thần vài câu. Còn chưa kịp điểm binh điểm tướng đi Đông Hải, liền nghe đến chân trời truyền đến chân chính khổ chủ tiếng giống. Muội ta thế nào? Hình Thiên đến. Nửa ngày sau, ba chiếc phi toa xếp thành một cái hình tam giác chui vào cao không. Từ Đông Hải chi tân bay về phía đông bắc phương hướng. Tả hữu phi toa đều có 6 tên thiên tiên, 12 tên chân tiên. Ở giữa phi toa bên trong, Diệt Tông đại trưởng lão Huyết Thủ Ma Tôn, Nhân Hoàng các tối cường kiếm tu Tiêu Kiếm đạo nhân, Hình Thiên chi sư thể tu siêu phàm, Tứ Hải các tiểu sát tinh Đông Phương Mộc Mộc, ba cái bán đại cao thủ Linh Tiểu Lam mang theo 3 vị huyền nữ tông tiên nhân, Lâm Kỳ mang theo 2 vị thiên tiên cảnh đỉnh phong gia tướng, Nhân Hoàng các phân các mấy vị thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đồng hành, lại có Nhân Hoàng các điều tới rất nhiều bảo vật, tuy chỉ có vài chục người, cũng đã một cỗ không thể bỏ qua chiến lực. Gặp được tiểu thần không cần chạy, gặp được cường thần có thể thoát thân. Phi toa bên trong, Hình Thiên tại kia vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Ngô Vọng bưng một tấm hải đồ tinh tế phẩm đọc, thân ca hay không, liếc mắt có thể thấy được. Bọn hắn chuyến này không chỉ là được Nhân Hoàng các cho phép, cũng được Nhân Hoàng thần nông thân chuẩn. Ngô Vọng trên tay mang theo trong giới chỉ, có một viên Nhân Hoàng bảo châu. Nếu là gặp được vô pháp thoát thân khốn cục, có thể nắm toái cái này bảo châu. Lại có Nhân Hoàng hình bóng hiển hiện, không có tác dụng khác, liền là uy hiếp thoáng cái cường địch, có lẽ có thể có chuyển cơ. Đương nhiên, cũng có thể là bị đối phương dùng mãnh liệt hơn thần thông ấn chết. Lúc này không phải là xưa nay, thần nông lão tiền bối gần trăm năm bên trong không nên rời đi nhân vực. Tiêu Kiếm đạo nhân cầm trước khi đi đạt được ngọc phù, đối Ngô Vọng giảng thuật có quan hệ cái kia đại giải ghi chép, kỳ thật chỉ là giải rác vài câu. Nội dung cũng chỉ là tán thưởng cái này đại giải đúng là mẹ nó đại. Không có cái gì cụ thể nghe đồn. Hình Thiên cố gắng nửa ngày, cuối cùng biệt xuất một câu. Ta ngược lại thật ra khi còn bé nghe ta bà kể chuyện xưa. Giảng từng tới một cái con cua lớn. Nó sinh hoạt tại bắc dã mặt phía bắc trong nước. Hội sẽ tiếp nhận trong biển vô pháp tán đi linh hồn, đem những cái kia linh hồn đưa vào yên vui nhạc viên. Chẳng lẽ lại, đây chính là nuốt muội ta đại giải? Chẳng lẽ muội ta liền thành linh hồn nhỏ bé? Ngô Vọng vội vàng kéo Hình Thiên cánh tay, truyền thanh nói, lão ca ngươi đừng vội, tinh thần trước đây cho ta chỉ dẫn, nói tiểu cổ đóa không có việc gì, giờ phút này ngay tại Đông Hải chi đông địa giới. Hình Thiên trợn mắt nói, lúc nào đạt được chỉ dẫn, thế nào tinh thần không cáo ta lời này, ngươi là nguyệt tế ta là nguyệt tế. Ngô Vọng tiếp tục truyền thanh, lão ca ngươi hẳn là quên, ta còn có tế tự thân phận cùng tinh thần đại nhân giao lưu. Là chúng ta tế tự mới có bản lĩnh. Cũng đúng, Hình Thiên nhẹ nhàng thở ra, không chết liền tốt, không chết tự còn có thể cứu lão đệ ngươi đến. Ta không thêm loạn, không thêm loạn. Ngô Vọng vỗ vỗ Hình Thiên cánh tay, mời mọi người cùng nhau thương lượng tiếp xuống nên như thế nào hành sự. Tại cùng kỳ kia ăn một lần thiệt thòi, Ngô Vọng ngược lại là học xong nghe nhiều nghe người bên ngoài ý kiến. Tiêu Kiếm đạo nhân nói, chúng ta trước khi lên đường, Tứ Hải các đã có các vị tại Đông Hải ẩn núp cao thủ, theo một phương hướng khác truy tung đại giải tung tích. Giờ phút này mặc dù còn không có hồi âm, nhưng nghĩ đến sẽ không theo vớt. Vô Vọng, kia tinh thần cho chỉ dẫn có thể tin được không? Tất nhiên là đáng tin. Ngô Vọng ngón tay chỉ, tại địa đồ phía bên phải, chỉ vào kia phiến Đông Hải chỗ sâu lục địa, kia là mặt trời mọc chi địa, Dương Cốc vị trí. Hắn nói, theo trước mắt đã biết được tin tức phán đoán, đại giải cùng Vũ Sư Thiếp Quốc xảy ra tranh chấp. Cái này đại giải chiến lược, chúng ta tạm thời đem xem là hung thần nhất cấp. Đông Dã Vũ Sư Thiếp Quốc hẳn là rất khó ngăn cản. Nhưng 10 ngày Bắc Vũ Sư Thiếp tộc địa, phải có cao thủ có thể cùng nó dây dưa. Chúng ta muốn tìm cái này đại giải tung tích. Biện pháp đơn giản nhất liền là làm rõ ràng mục đích của nó. Mộc Đại Tiên hỏi, tìm tới sau này đâu bổ ra nó vỏ cua, rút đi bên trong cua cao, đem nó giải bới sao tê chuồn mất. Linh Tiểu Lam đôi mi thanh tú khẽ nhíu, lấy một phương khăn tay, dùng tiên lực nhờ đến Mộc Đại Tiên trước mặt. Ngô Vọng hỏi lại, có thể chống đỡ đường kính mấy trăm dặm xác, thứ này như vậy tốt bổ, bần đạo đoán chừng. Cái này đại giải không thể rời đi biển sâu. Tiêu Kiếm đạo nhân chậm rãi nói, nếu như nó là đi tìm Vũ Sư Thiếp cổ quốc phiền phức, chỉ có thể đối lục địa cổ động Cự Lãng, tìm được Cự Lãng liền có thể tìm được nó. Không nhất định. Ngô Vọng hỏi lại, người thế nào biết, cái này cự giải không có thu nhỏ thần thông. Linh Tiểu Lam môi son khẽ mở, còn có một chuyện, ta nghe qua tương tự nghe đồn, cái này cự giải nếu thật là thần thông phi phàm, bị nó nuốt đi người, vật, vẫn là tại nó trong bụng sao? Mọi người không khỏi im lặng. Bất kể như thế nào, trước tiên tìm đến đầu này cự giải đi. Ngô Vọng nhìn xem trên bản đồ 10 ngày đánh dấu, đáy lòng nổi lên một chút dự cảm không tốt. Vũ Sư Thiếp cổ quốc cách 10 ngày như vậy gần, nói cả hai không có quan hệ, kia tất nhiên là thiên phương dạ đàm. 10 ngày, thiên đế chi tử, thiên cung trật tự trực tiếp người chấp hành, đồng thời cũng là thiên cung biểu tượng, đại biểu viễn cổ thần chiến sau thiên địa trật tự. Dương Cốc là đế khốc quật khởi chi địa, cũng là thiên cung tộc địa. Như tiểu cổ đóa bị đại giải mang đến kia, bọn hắn lần này chẳng phải tương đương với lấy ra thiên đế xào huyệt các vị. Ngô Vọng sắc mặt có chút ngưng trọng, nghiêm mặt nói, chuyến này là vì cứu ra tiểu cổ đóa một nhóm cùng chư vị nhân hoàng các cao thủ. Qua mấy ngày sau sẽ xuất hiện cái gì tình trạng, lúc này ai cũng nói không rõ. Người ta cần đủ kiểu cẩn thận, không thể phức tạp. Hiện nay thời cuộc, các vị nên đều có chỗ hiểu rõ. Chúng ta nhìn như là rời nhân vực làm việc, lại phải sâu vào thiên cung thực lực hậu phương. Mọi người riêng phần mình gật đầu đáp ứng. Tiêu Kiếm đạo nhân ôn thanh nói, tuân điện chủ chi lệnh. Nhân hoàng các mấy vị cao thủ đồng nói, tuân điện chủ chi lệnh. Một bên Mộc Đại Tiên cúi đầu bày ra mấy món tiện tay binh khí, giống như cái gì kìm đao, kéo vàng, sứ bồn, mắt to bên trong tràn đầy ánh sáng. 3 ngày sau, một đoàn người đã tìm đến nơi khởi nguồn điểm. Nơi đây cũng đã gió êm sóng lặng. Tiêu Kiếm đạo nhân bay ra phi toa, chủ động tràn ra đạo vận. Mặt biển lập tức nhảy ra một tên nữ tu, hóa thành hồng quang vọt tới không trung, cùng Tiêu Kiếm đạo nhân chào. Đợi nghiệm qua chính bản thân, xác định là tứ hải các chi nhân, kiểm tra thần hồn đạo thân thể không dị dạng, Tiêu Kiếm đạo nhân mới đưa này nữ tu mang về phi toa. Kiểm tra quá trình kia không trọng yếu, ở bên ngoài cẩn thận một chút tổng không sai lầm lớn. Này nữ tu bưng một cái la bàn bộ dáng pháp bảo, vì bọn họ chỉ rõ phương hướng. Bảo vật này sở cảm ứng là nữ tu một người đồng bạn khác. 3 chiếc phi toa hướng chính đông phương hướng tiến đến. Lúc trước làm được phương hướng phán đoán, liền là đang áp sát Vũ Sư Thiếp cổ quốc. Đi hơn phân nửa ngày, lại có một tên tứ hải các tiếu tham cùng bọn hắn hội hợp, trực tiếp đem tiền phương tình hình viết nhập ngọc phù, thổi phồng cho Ngô Vọng. Ngoài vạn dặm đang có một trận đại chiến, đại giải quả nhiên phát động đối Vũ Sư Thiếp cổ quốc thế công. Vô biên hải nước như muốn đem Vũ Sư Thiếp cổ quốc lật úp. Vũ Sư Thiếp cổ quốc bên trong xuất hiện mấy vị tại đạo cường giả, đối đại giải khởi xướng phản kích. Vũ Sư Thiếp cổ quốc mấy ngàn nữ vu đem hải khiếu miễn cưỡng ngăn lại. Nhưng đại giải vì cái gì phát cuồng, tứ hải các chưa tra được tin tức cụ thể. Mới vừa cùng bọn hắn tụ hợp tên nam tử này tu đạo. Bẩm đại nhân, căn cứ chúng ta xếp vào tại Vũ Sư Thiếp cổ quốc bên trong thám tử hồi báo, đại giải là bị sinh linh khống chế, nên sinh linh cùng Vũ Sư Thiếp cổ quốc có oán. Nhưng chúng ta tại Vũ Sư Thiếp quốc bên trong thám tử tiếp xúc không đến nữ vu hạch tâm cơ mật, cũng vô pháp biết được cụ thể vì chuyện gì. Chúng ta suy đoán, Đại Giải cùng Vũ Sư Thiếp Quốc chi chiến, cùng Tây Dã Linh Sơn 10 vu cùng các vị tiểu thần tranh chấp. Phía sau đều có Thiên Cung cái bóng. Trước đây chúng ta điều tra đến, Thiên Cung mấy năm gần đây cố ý kiềm chế bách tộc thế lực. Vũ Sư Thiếp Cổ Quốc trước đây từng kháng mệnh Thiên Cung. Lần này gặp nạn, Thiên Cung cũng không có thần linh hiện thân. Nên liền là tại gõ Vũ Sư Thiếp Cổ Quốc, dù sao bọn hắn cùng Dương Cốc bất quá mấy ngàn dặm chi cách. Dương Cốc giờ phút này không hề có động tĩnh gì. Ngô Vọng không khỏi xoa xoa mi tâm. Quả nhiên, Đại Hoang sở hữu đại sự, quay tới quay lui đều tránh không khỏi Thiên Cung. Ngô Vọng hỏi, nhưng có xác thực chứng cứ cho thấy Đại Giải liền là Thiên Cung nuôi dưỡng, đại nhân. Đại Giải cùng Thiên Cung nên không có quan hệ. Này thì Vũ Sư Thiếp Cổ Quốc bên trong, cũng không có nửa điểm đối Thiên Cung mắng ngữ. Chỉ là oán trách Thiên Cung không tới cứu viện binh. Chưa từng nói Thiên Cung tâm ngoan thủ lạt như thế nào như thế nào. Nam tu đạo, Thiên Cung nên là ngồi mát ăn bát vàng. Nhờ vào đó sự tình bức Vũ Sư Thiếp Cổ Quốc cúi đầu cầu viện. Ngô Vọng suy tư một trận, nhìn về phía đại trưởng lão, hỏi, có thể xem xét đến, nơi đây không phải là nhân vực. Càn khôn đạo tắc có chút hỗn loạn, có thể sẽ có chút ảnh hưởng. Đại trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Lão phu trước thử một lần. Nói xong, đại trưởng lão hai tay bóp mấy cái ấn phù, hai tay vẽ lên cái vòng tròn. Một mặt vân kính xuất hiện tại Ngô Vọng trước mặt. Đạo đạo mục quang tụ đến, vân trong kính hình tượng ban sơ chỉ là một mảnh sương mù mông lung. Theo thị giác không ngừng kéo xa, mãi cho đến trong đó xuất hiện nhàn nhạt mây mù, mới nhìn rõ phía dưới kia như lục địa màu đen vỏ cua. Một câu hắn đọc mấy trăm dặm nhìn như đơn giản, lúc này cách vân kính nhìn ra xa liếc mắt, đã là cảm thấy chấn động. Vân trong kính hình tượng bắt đầu tả hữu kéo duỗi. Miễn cưỡng đem đầu này đại giải thân ảnh triển lộ cho Ngô Vọng. Giờ phút này, cái này đại giải ngay tại trong nước biển từ trên xuống dưới. Giống như là tại vui chơi. Biển sâu cuốn lên đầy trời sóng lớn. Từng mặt tường nước hướng ở ngoài ngàn dặm lục địa vỗ tới. Mà tại đại giải phần lưng, có mấy đạo thân ảnh không ngừng va đập vào nó. Mỗi lần va chạm đều sẽ mang ra từng tầng sóng xung kích. Phảng phất càn khôn đều bị đè ép biến hình. Hắn thực lực không giống bình thường. Nhưng cái này mấy thân ảnh đâm vào đại giải trên lưng. Đại giải không thể nói không phản ứng chút nào. Có thể nói không nhúc nhích tí nào. Nó ngay tại biển sâu đùa chính mình. Tám đầu chân trống lên tới. Lại hạ xuống. Trống lên tới. Lại hạ xuống. Hai cái kìm lớn sẽ còn ngăn trở nhấc lên đại lãng hai bên. Để hải khiếu chỉ nhào về phía Vũ Sư Thiếp Cổ Quốc. Đùa quên cả trời đất. Phảng phất là đang nói. Ai, đùa, liền là đùa. Phi toa bên trong, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Hình Thiên trước hết nhất mắng âm thanh. Thứ này thế nào làm? Tiêu Kiếm đạo nhân trầm ngâm vài tiếng. Lời nói, bần đạo sợ là không phá nổi này cua xác. Đại trưởng lão nói, lão phu huyết sát đại đạo. Ngược lại là có thể thử một chút có thể hay không ô nhiễm nó thần hồn. Như vậy cự vật tất có nhược điểm. Linh Tiểu Lam nói. Đâm ánh mắt nó thử một chút phổ thông chi cua nhược điểm. Hẳn là đối với nó không thích hợp. Bằng không thì cũng không có khả năng trưởng như vậy cự đại. Tại sao không thử một chút cùng nó? Trực tiếp nói chuyện mọi người sững sờ. Cùng nhau nhìn về phía nói lời này Ngô Vọng. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Chúng ta là tới cứu người, không phải đến mò cua. Chỉ cần là sinh linh, liền sẽ có dục cầu, cũng liền hữu tâm tính bên trên điểm rơi. Chúng ta vốn là người ngoài cuộc, không cần quản nhiều như vậy chiến sự. Tạm chờ nó làm ầm ĩ đủ rồi, cùng nó chủ động tiếp xúc, liên lạc, nói không chừng còn có thể cho nhân vực kéo người trợ giúp. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Nghe xong không cần cùng đầu này con cua đấu pháp, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Hình Thiên mặt lộ vẻ suy tư, trầm ngâm hồi lâu, đợi phi toa bên trong yên tĩnh trở lại. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, con cua lời nói, thế nào nói? Mọi người kém chút cười ra tiếng. Phi toa vừa nóng náo loạn lên,